Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 238, y động. Hạ, Kim Lăng, số hướng đế đô, tự nhiên là tập tụ long khí một chỗ bảo địa. Tiên triều đại yên hướng long khí đã tiêu tán đến sạch sẽ. Nơi đây vẫn như cũ một chỗ phong thủy chi địa. Từng tia địa khí quanh quẩn mà lên. Lại cùng vương hoàng nghị long khí kết hợp, biến thành nồng đậm tân triều long khí. Sắc trời dần dần trắng bạch, trong thiên điện yên tĩnh im ắng. Vương hoàng nghị ngồi xếp bằng tại một tấm bồ đoàn bên trên, thật lâu mới đưa con mắt chậm rãi mở ra. Sắc trời tuy vẫn rất tối, ẩn ẩn có nhạt bạch phù hiện ra. Ngay lúc sắp trời đã sáng, chỗ này nội điện đúng 10 phần yên lặng một nơi, bởi vì nằm ở nghị sự điện đằng sau, tiểu thư phòng bên trái, đúng vương hoàng nghị ngày thường tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Bởi vậy người ngoài tùy tiện không được đi vào. Vương hoàng nghị tại tiến đến trước lại cố ý dặn dò qua phía ngoài nội thị cùng thị vệ. Một đêm này qua, cũng không có người tại hắn tiến hành lúc nghỉ ngơi tiến đến quấy rầy. Hiện tại sự vụ dần dần nhiều lên, vương hoàng nghị chí ít cách mỗi mấy ngày, liền muốn một thân một mình ở chỗ này chỉnh đốn một đêm. Không đơn thuần là rõ ràng hơn vừa đi vừa về nghĩ gần đây sự vụ. Chủ yếu hơn chính là quan sát cùng minh tưởng khí vận. Gió thu không động mà ve người sớm giác ngộ, tương đối vật chất mà nói, khí vận càng có điểm báo trước tính. Cẩn thận quan sát, có thể dự báo đại thế chỗ hướng. Hôm qua minh tưởng chung, chỉ trông thấy phương Bắc thiên giác, có một đạo long khí thiên trụ bay lên mà lên. Bên trên ứng thiên tinh, mấy chục điểm tinh thần ở trong đó ẩn ẩn xuất nhập. Trong lòng vương hoàng nghị khẽ động, liền biết long khí xông lên. Tự nhiên bên trên ứng tinh thần, lại gặp phương nam chỗ, đồng dạng một chi long trụ cuồn cuộn mà lên. Long khí xoay quanh mà lên, bên trên cùng vân tiêu, bên trong mơ hồ tinh thần, lại không nhiều, chỉ có tầm 10 giờ. Chẳng qua từng cái sáng chói sáng tỏ, có thể an ủi, minh tưởng một lát, từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, hơi sửa sang lại quần áo, hô một tiếng, người tới, thần tại, theo vừa mới nói xong, thường trực nội thị chạy chậm đến tiến đến. Tại trước mặt vương hoàng nghị có chút xoay người, cung kính hỏi, vương thượng, phải chăng cho ngài chuẩn bị bên trên rửa mặt chi vật? Vương hoàng nghị gật gật đầu, để bọn hắn vào, vâng, nội thị nghe qua, vội vàng lui ra ngoài, chào hỏi cung nhân bưng rửa mặt chi vật nối đuôi nhau mà vào. Tại bọn họ cẩn thận chu đáo phục thị. Vương hoàng nghị thần thanh khí sảng từ nội điện đi tới. Tại tiểu thư phòng bên trong, sớm có người chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Thừa dịp nóng hôi hổi, vương hoàng nghị ăn một chút, đem chén dĩa đều triệt hạ đi, lại nghỉ ngơi một hồi. Đã đến tảo chiều thời điểm, vẫn như cũ tại chiều sẽ lên, thảo luận phải xử lý sự vụ. Vương hoàng nghị theo lệ cũ phân phối xuống dưới. Một ngày bận rộn, cùng một ngày trước không có khác biệt. Chẳng qua, hôm nay vương hoàng nghị lại chưa dự định tảo chiều sau trở lại nội cung. Mà có khác dự định, tại bãi chiều thời điểm, gọi lại Ngu Lương Bác. Hạ chiều về sau, Ngu Lương Bác cùng sau lưng vương hoàng nghị, đi tới thiên điện. Ngu Khanh, hiện tại ngươi vô sự. Vương hoàng nghị cũng không quay đầu lại hỏi. Vương thượng, thần tự nhiên đợi mệnh. Ngu Lương Bác nói, tốt, ngươi theo cô đi một chỗ. Vương hoàng nghị đi lại mấy bước, đột nói, vâng. Ngu Lương Bác ấm giọng ứng với, truyền lệnh xuống, chuẩn bị một chiếc xe, để cấm quân phát đến một đội, theo trước xe đi liền có thể, không cần đã quấy rầy người khác. Vương hoàng nghị đối nội thị phân phó nói, lại cho ta thường phục. Nội thị tuân lệnh, xuống dưới chuẩn bị đi, cũng không lâu lắm, lại lần nữa đi tới, hướng vương hoàng nghị hành lễ. Vương thượng, đã chuẩn bị tốt xa giá, cấm quân cũng chuẩn bị thỏa đáng, lại khiến người ta đem y phục hàng ngày nâng, từ cung nhân phục thị, cho hai người thay đổi. Thay xong, nhìn xem đối diện một bộ thế gia công tử bộ dáng ngu lương bác. Vương Hoàng Nghị lại nhìn xem mình, cảm thấy có thể, lúc này đi ra ngoài. Ngu Khanh, đi, ngu lương bác ở phía sau ứng tiếng vâng, đi theo Vương Hoàng Nghị, cùng nhau đi ra ngoài. Ra cửa điện, quả nhìn thấy phía trước ngừng một chiếc xe ngựa, bên trong hoa lệ thoải mái dễ chịu, cũng rất rộng rãi. Ngoài xe ngựa mặt hoàn toàn chính xác không phải quá mức dễ thấy một loại. Nhiều lắm là để cho người ta cảm thấy người bên trong xe thân phận không tầm thường. Sẽ không nghĩ tới ngồi ở bên trong sẽ là Sở Vương. Vương Hoàng Nghị đứng tại bên cạnh xe nhìn một hồi, cảm thấy coi như hài lòng. Hướng ngu lương bác vẫy tay một cái. Ngu Khanh, lên xe, người bên ngoài định không dám cùng Sở Vương ngồi chung một xe. Nhưng ngu lương bác đúng Vương Hoàng Nghị cựu thần, vua quan quan hệ không hề tầm thường, mà ngu lương bác rất rõ ràng, Sở Vương đã an bài như vậy, liền kính cẩn không bằng tòng mệnh, thế là cáo kể tội, hắn theo sát Sở Vương, cũng tới lập tức ra, kéo xe hai thớt bạch mã, đều tinh tuyển ra lương câu, người phu xe càng cao thủ. Hai người trong xe ngựa nói cái gì là tuyệt đối sẽ không bị hắn tiết lộ ra ngoài. Đi theo xe ngựa cùng nhau xuất cung. Còn có cấm quân, bọn họ đều đổi lại thường phục. Thoạt nhìn là cường hãn tùy tùng. Xe ngựa đi ra hoàng cung. Lúc mới bắt đầu nhất, Vương Hoàng Nghị ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngồi tại Vương Hoàng Nghị đối diện ngu lương bác. Không biết đây là tiến đến chỗ nào. Nhưng nhìn vương thượng nhắm mắt không nói, đành phải trầm mặc. Một lát sau, thậm chí có chút buồn ngủ. Bên ngoài vang lên một đạo tiếng giao hàng. Cái này khiến ngu lương bác giật mình một chút, tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Chẳng biết lúc nào lên, Vương Hoàng Nghị mở to mắt, đang nhìn hắn chằm chằm. Ngu lương bác mặt đỏ lên, chắp tay, thần mới vừa rồi thất thố, mời vương thượng thứ tội, ngu khanh đúng quá mức mệt nhọc. Vương Hoàng Nghị nói, nghe nói ngươi mỗi ngày quy phủ về sau còn muốn phê duyệt văn thư. Bận rộn đến đêm khuya, thân thể ngươi không lắm cứng rắn, quy phủ vẫn là sớm đi nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Đại sự bên trên ngươi đến giữ cửa ải, vụn vặt việc nhỏ giao cho cấp dưới đi làm. Cô về sau còn nhiều hơn dùng nhiều đến ngươi, ngươi cũng không nên mệt mỏi sụp đổ thân thể, để vương thượng vi thần như thế quải niệm, đúng thần sai lầm, thần về sau không dám tiếp tục. Ngu lương bác bận bịu về nói, thấy đối phương thái độ thành khẩn, Vương Hoàng Nghị hài lòng gật đầu. Ngu Khanh, ngươi có biết cô muốn dẫn ngươi đi chính phải địa phương nào? Cái này, thần không biết. Đúng diễn võ đường, Vương Hoàng Nghị chậm rãi nói, cô năm đó xây diễn võ đường, đúng huấn luyện quân tướng, đều từ trong quân tuyển ra, ở chỗ này có thể tiếp nhận hệ thống giáo dục, hiện tại trong quân muốn tấn thăng người, đều ngắn ngủi nhận giáo dục, bởi vậy diễn võ đường chung, anh tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ lương bác đúng trung tâm quan lớn. Cũng không từng tận mắt đi quan sát qua cái này diễn võ đường. Nghe được Vương Hoàng Nghị dẫn hắn cùng đi. Bận bịu về lấy. Này đúng thần vinh hạnh. Diễn võ đường đúng trước kia xem như mới lập không lâu. Không thể để cho người vừa ý. Nhưng bây giờ đã tương đối thành thục. Có hai đại chỗ tốt. Đệ nhất là được truyền thụ hệ thống chỉ huy. Bồi dưỡng nhân tài. Đệ nhị là được tước đoạt sĩ quan quyền chỉ huy, thường thường đi huấn luyện, lại điều đi khác quân đội. Tống Thái Tổ đúng dùng rượu tước binh quyền, đây là võ đường thả binh quyền. Số lớn hàng tướng nhất thời không có an bài, đều ở bên trong học tập, đồng thời cũng thẩm tra, vén rèm xe, nhìn bên ngoài dần dần vắng vẻ xuống tới. Vương Hoàng Nghị lại đem màn xe buông xuống. Diễn võ đường vị trí cũng không phải là tại Kim Lăng phồn hoa khu vực, mà bên ngoài thành một chỗ rất vắng vẻ chỗ. Vương thượng, phía trước là diễn võ đường, lại đi ra một đoạn đường. Trước xe thị vệ thấp giọng nói một tiếng, trong xe hai người đều nghe rất rõ ràng. Vương Hoàng Nghị chậm rãi phân phó, để cho người ta đi trên cửa nói một tiếng, liền nói đúng cô mệnh lệnh, ai cũng không cho phép lộ ra, đã quấy rầy học viên, bắt bọn hắn là hỏi, đã tới đây quan sát, tự nhiên là muốn nhìn không giả dối. Vâng, bên ngoài tùy tùng nghe, minh bạch ý tứ, có người đi qua cùng diễn võ đường thủ vệ binh sĩ xuất cụ lệnh bài. Cũng không có nói tới đúng vương thượng tự mình tới quan sát. Đối phương đã kiểm tra, phát hiện đích thật là có thể thông làm được lệnh bài. Lại bẩm báo trên bọn hắn ti, vương thượng, có thể đi, tùy việc tại cửa sổ xe nói, ân, tận lực không nên quá lộ ra, đi vào, Vương Hoàng Nghị ở bên trong nói, minh bạch, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, trước khi vào cửa, Ngô Lương Bác nhấc lên rèm vải một góc nhìn một chút. Phát hiện tòa này diễn võ đường bên ngoài, nhìn cũng đều cùng, mặc dù địa phương rộng lớn, trang trí lại, chỉ có một tòa cự đại thạch môn, cho thấy uy nghiêm, theo xe ngựa tiến lên xâm nhập, xung quanh cảnh tượng dần dần có biến hóa, mảng lớn kiến trúc, nơi ở, thư viện, thỉnh thoảng trông thấy một số người vội vàng mà qua, Ngô Khanh, nơi này như thế nào? Trông thấy Ngô Lương Bác thu hồi ánh mắt, Vương Hoàng Nghị cười nói, vương thượng, từ bên ngoài đến xem, cũng không lạ thường, xâm nhập trong đó, lại cảm giác xây có chút kỳ lạ. Ngô Lương Bác nói, trên thực tế là Vương Hoàng Nghị bắt trước đại học xây lên. Vương Hoàng Nghị cười, diễn võ đường xây mấy năm, nhưng ở Kim Lăng vẫn là mới lập, rất nhiều còn không hoàn thiện. Vương thượng nói đúng lắm, Ngô Lương Bác gật đầu nói phải, bọn họ đúng tiến lên tại có người hành tẩu trên đường nhỏ. Xe ngựa mã tốc thả rất chậm, hai người ngồi ở trong xe ngựa có thể nghe được nơi xa ẩn ẩn truyền đến binh khí tấn công thanh âm. Đây là nơi nào truyền đến thanh âm? Vương Hoàng Nghị hỏi người bên ngoài, công tử, đúng cách đó không xa một chỗ sân huấn luyện truyền đến. Bởi vì phụ cận người qua đường nhiều lên, thị vệ đáp lời, đã đổi xưng hô, Vương Hoàng Nghị lập tức hứng thú, xe ngựa trước dừng lại, suy, trước mặt thị vệ bận bịu đưa xe ngựa ngừng lại, chờ lấy Vương Hoàng Nghị phân phó, cửa xe vừa mở ra, Vương Hoàng Nghị cùng Ngô Lương Bác trên xe đi xuống, hai người mặc dù mặc y phục hàng ngày, nhưng xem xét cũng không phải là người bình thường. Nơi này vốn là mấy nhà đại viện, phá hủy nối thành một mảnh. Nhưng các nhà con đường mơ hồ khả biện. Cách đó không xa trồng cây tùng. Tán cây không cao, cách một mảnh tường. Vương Hoàng Nghị liền đã trông thấy mười mấy đạo tinh mang từ phía trước sân bãi vọt lên. Đây chính là đại tướng chi khí. Lúc này tự nhiên Vương Hoàng Nghị không biết. Ngay tại nửa tháng trước, có một vệ tướng kết thúc bài tập đi trong quân, chẳng qua lúc này cũng không vội mà đi xem. Vương Hoàng Nghị cười, nơi này sân bãi đúng có, nhưng nội tại còn chưa đủ. Nếu là trên trăm năm, mấy trăm năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, diễn võ đường vẫn còn, liền thật là niệm tiền cổ mối tình sâu sắc, miếu đường sừng sững, khắp núi Thanh Tùng. Nhân vật tranh vanh, chuyện cũ không thể lại truy. Nhất đại hưng vong khí số tại hôm nay. Bỗng nhiên Vương Hoàng Nghị ở giữa, nhớ tới số người phong lưu. Còn nhìn hôm nay, hàm nghĩa, hiểu được nào đó thái tổ tâm lý cảm khái. Hiện tại Vương Hoàng Nghị, tâm tình chẳng phải là đồng dạng. Đều nắm giữ quốc gia khí ngữ, luận mấy trăm năm chi chìm nổi. Nghĩ tới đây lại không trì trệ, theo hành lang mà xuống, xa xa trông thấy bãi tập, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,